Vũ thần chúa tể, chương 969, nửa bước vũ vương đỉnh phong. Góc truyện audio.com, trừ điên cuồng thu nhận ma trì dịch trong chân khí ở ngoài. Tần Trần đồng thời còn liên tục nuốt vào từng viên một đan dược. Những đan dược này, có là củng cố tu vi, có là đột phá bình cảnh, có là cường đại thân xác. Các loại đan dược, chỉ cần có tác dụng, đều bị Tần Trần uống vào. Bởi vì là lục giai võ tôn tu vi thật sự là làm hắn quá oan uổng. Tần Trần xem, cũng không phải chỉ là ở nơi này võ tôn khu vực tìm kiếm, mà là chuẩn bị tiến nhập càng sâu khu vực. Đến lúc đó, hắn chỗ tao ngộ đều là thất giai vũ vương cao thủ. Thậm chí còn có đại càn vương triều lão tổ Đinh Thiên Thu nhân vật như vậy. Hiện tại hắn liền một cái huyết thủ vương đều đối phó không được. Một khi gặp phải Đinh Thiên Thu như vậy cao thủ, căn bản không có chút sức chống cực nào, liền sẽ bị chém giết. Đây là Tần Trần không nguyện ý chứng kiến. Ào ào, nhiều dị chủng chân khí điên cuồng tiến nhập Tần Trần trong cơ thể, lớn mạnh Tần Trần khí hải cùng kinh mạch. Đồng thời Tần Trần đang hấp thu ma trì dịch đồng thời, trong tay cũng xuất hiện từng viên ma tinh, liên tục thu nhận, răng rắc, từng viên ma tinh trong nồng nặc chân khí bị hắn nhanh chóng thu nhận hầu như không còn. Sau cùng hóa là màu trắng tinh thạch, nghiền thành một đống bột phấn. So sánh ma trì dịch trong chân khí, ma tinh trong chân khí càng thêm tinh thuần, cũng càng tốt bị hấp thu. Nhiều chân khí dũng mãnh tràn vào. Cửu tinh thần đế quyết lúc này mới thật chính thể hiện ra uy lực. Có đầy đủ tinh thuần chân khí, Tần Trần thậm chí cảm giác được rõ ràng bản thân tu vi đang tăng lên. Lấy, nhìn bằng mắt thường nhìn thấy tốc độ tăng cao tu vi, này không có chút nào khoa trương. Nửa ngày trời sau, Tần Trần chỉ cảm thấy trong khí hải chấn động mạnh một cái. Đồng thời trong kinh mạch truyền đến một trận đau đớn. Sau đó lại là răng rắc một tiếng. Hắn trong khí hải chân lực cơ hồ trong khoảnh khắc đó thì trở nên được càng ngưng trọng. Hùng hậu chân lực để cho Tần Trần cái loại này cảm giác mạnh mẽ bộc phát rõ ràng. Tần Trần trên mặt tức khắc lộ ra kinh hỉ. Hắn biết mình đã đột phá lục giai hậu kỳ đỉnh phong, bước vào nửa bước vũ vương cảnh giới. Nửa bước vũ vương, là bước vào vũ vương cảnh giới một cái danh giới. Vũ vương, cùng trước võ tôn, võ tông cùng cảnh giới bất đồng. Đại biểu võ giả theo đơn thuần lực lượng đề thăng, thay đổi trở thành cảnh giới phương diện đề thăng. Võ giả đột phá vũ vương, thường thường cần cảm ngộ võ đạo ý cảnh. Ở võ đạo ý cảnh đạt tới trình độ nhất định sau, tùy theo đột phá. Đây là một cái cực kỳ dài lâu quá trình, vì vậy rất nhiều võ giả sẽ tiến nhập cái gọi là nửa bước vũ vương cảnh giới. Ở cảnh giới này, võ tôn võ giả chân lực đã đề thăng tới cực hạn. Chỉ có thể tính toán thử nghiệm cải biến chân lực kết cấu, đem chân lực chuyển hóa càng đáng sợ hơn chân nguyên. Tiếp, ở cảnh giới này, võ giả cần phải không ngừng cảm ngộ võ đạo ý cảnh. Chỉ có khi hắn ở võ đạo ý cảnh phương diện đạt tới trình độ nhất định thời điểm, lại một cách tự nhiên bước vào vũ vương cảnh giới. Đối với khác võ giả, nửa bước vũ vương cảnh giới là bọn hắn lột xác một cảnh giới. Nhưng đối với Tần Trần mà nói, kiếp trước hắn chính là bát giai đỉnh phong võ hoàng. Vô luận là đối chân nguyên cấu thành, vẫn là võ đạo ý cảnh lĩnh ngộ, đều đã đạt đến một cái cực kỳ trình độ kinh người. Vì vậy ở Tần Trần xem ra, hạn chế khác võ giả bình cảnh, đối với hắn mà nói, căn bản không tồn tại. Sở dĩ gần thì biết rõ tu luyện không phải một lần là xong. Nhưng Tần Trần đang đột phá nửa bước vũ vương sau, cũng không có ngừng lại, mà là trong tay lần thứ hai xuất hiện nhiều ma tinh. Tiếp tục lưu lại ma trì dịch trong tu luyện, hắn sớm nhất muốn làm, chính là đem chính mình chân lực, đề thăng tới nửa bước vũ vương cực hạn. Thời gian từng giờ từng phút đi qua. Tần Trần dần dần tiến nhập hồn không có ngoại vật trạng thái tu luyện. Hắn cũng không biết qua bao lâu. Chỉ là liên tục thu nhận ma trì dịch trong chân khí. Không ngừng tăng lên bản thân tu vi. Làm trong cơ thể hắn bị mở rộng kinh mạch lại một lần nữa bị hùng hậu chân lực phong phú thời điểm. Tần Trần lại một lần nữa cảm thấy bình cảnh tồn tại. Tần Trần biết, hắn đã đến nửa bước vũ vương đỉnh phong. Nhưng Tần Trần vẫn không có đứng dậy. Còn tiếp tục ở ma trì dịch trong tu luyện. Càng là dự định một lần bước vào vũ vương cảnh giới. Vù vù, nhiều chân lực ở trong kinh mạch ngưng tụ. Ở Tần Trần dưới sự thúc giục, chuẩn bị hướng chân nguyên thay đổi. Đồng thời Tần Trần trong đầu cảm ngộ lên hắn đã từng lĩnh ngộ rất nhiều võ đạo ý cảnh đến. Ở Tần Trần trong dự đoán, hắn đã có đột phá qua vũ vương kinh nghiệm. Lần này đột phá vũ vương chắc là cái rất nhẹ nhàng sự tình. Mà khi Tần Trần chân chính đi làm thời điểm, lại phát hiện một cái cực kỳ vấn đề nghiêm trọng. Bởi vì hắn căn bản không có cái loại này muốn đột phá cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Tần Trần trong nháy mắt liền nhíu mày. Dựa theo đạo lý, hắn đối rất nhiều ý cảnh cảm ngộ. Đã đến một cái rất hùng hậu tình trạng. Nếu không trước đây cũng sẽ không có thể làm cho Trác Thanh Phong bọn họ đột phá. Mà khi chính hắn tính toán cảm ngộ những thứ này kiếp trước đã nắm giữ võ đạo ý cảnh tiến hành đột phá thời điểm. Vậy mà mất đi tác dụng. Đồng thời không chỉ là võ đạo ý cảnh cảm ngộ. Tần Trần chân lực tại chuyển hóa thành chân nguyên trong quá trình. Cũng gặp phải khó khăn. Mỗi một lần sắp chân nguyên thành hình thời điểm. Đều có thể tùy theo sụp đổ. Tần Trần rốt cục dừng lại tu luyện. Hắn biết phát sinh tình huống như vậy. Tuyệt đối là bản thân gặp phải vấn đề gì. Vì sao? Vì sao ta đột phá không được thất giai vũ vương? Tần Trần đứng lên. Chau mày. Hắn diễn hóa kiếp trước gặp qua các loại võ đạo ý cảnh. Các loại kiếm ý bao phủ. Cũng không có một loại. Có thể để cho hắn có cái loại này đột phá cảm giác. Nếu như đột phá không vũ vương, hắn còn nói gì trở lại vũ vực, tìm Thượng Quan Hy Nhi cùng Phong Thiếu Vũ báo thù. Trong lúc này tuyệt đối có nguyên nhân gì. Bình tĩnh lại, Tần Trần triệt để xa vào cảm ngộ trong. Mà ở Tần Trần bế quan tu luyện thời điểm, ở mặt khác một chỗ trong hang đá, một đống nham thạch mở tung. Huyết thủ vương bộc phát ra khí tức kinh khủng, theo đầy trời trong đá vụn đi tới. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, toàn thân huyết khí sôi trào, chỉ là biểu hiện trên mặt, lại lộ vẻ được cực kỳ tức giận. Đáng chết, thiếu chút nữa, còn kém một chút như vậy. Huyết thủ vương tức đến run, cả người buồn bực không thôi. Hắn lúc trước liên tục luyện hóa theo Chu Chính Thư bọn người trên thân lấy được ma tinh cùng ma trì dịch. Để cho hắn kích động là, kèm theo ma tinh luyện hóa, hắn đình trệ nhiều năm tu vi. Vậy mà thật có rõ ràng đề thăng. Nhưng mắt thấy hắn sẽ đột phá thất giai trung kỳ thời điểm. Trên người hắn ma tinh cùng ma trì dịch, lại toàn bộ tiêu hao sạch. Đáng ghét a. Nếu như nữa cho bản vương trên trăm khỏa ma tinh. Không, dù cho chỉ cần hơn 10 khỏa. Bản vương tuyệt đối có thể đi một lần bước vào thất giai trung kỳ. Nhưng hiện tại, đáng chết, còn kém một tí tẹo như thế. Đấm ra một quyền, phía trước hang đá một tiếng ầm vang bạo vỡ đi ra. Đầy trời toái thạch vang tứ phía. Bất quá cũng không tính không có thu hoạch. Thu nhận nhiều như vậy ma tinh. Bản vương chân nguyên trong cơ thể lần thứ hai ngưng luyện không ít. Mặc dù không từng bước vào thất giai trung kỳ. Nhưng luận thực lực, so với trước kia tuyệt đối cường nhiều. Nếu là lại để cho bản vương gặp phải Tần Trần. Mắt sáng lên, huyết thủ vương trong con ngươi bộc phát ra nồng nặc sát cơ. PS anh em vào link dưới ủng vote cho con Converter với nhé. Kinh Killer cảm ơn, cách chương.